Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 789 Tiêu Hà Thái Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789 Tiêu Hà Thái Độ. Cảm nhận được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử hóa thành hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lúc này Đường Tam sau lưng Mỹ Công Tử, hai tay giữ tại cái hông của nàng. Mỹ Công Tử khí tức trên thân càng là đã đạt đến Đại Yêu Vương đỉnh phong cấp độ, không trung điểm điểm tinh quang màu bạc lấp lóe, nhao nhao rơi xuống, chiếu rọi ở trên người nàng, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Thấy cảnh này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng không khỏi rất nhỏ khẽ nhăn một cái. Trước đây không lâu, hắn cùng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đang luận bàn thời điểm, liền đã từng ăn một chiêu này thiệt thòi lớn. Cho dù là thân là hoàng giả tự thân tu vi cực kỳ vững chắc, nhưng đối mặt Đường Tam gia trì dưới Mỹ Công Tử ánh sao đầy trời bắn trộm không gian tước đoạt trực tiếp rút đi hắn lúc ấy 30 lực lượng, sau đó Đường Tam lại cho hắn tới cái được ăn cả ngã về không, kém chút đem lão Bạch Hổ cho đánh thổ huyết. Đây là phối hợp của bọn hắn không đủ thuần thục tình huống dưới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn có thể khẳng định còn như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới, không cần phải nói Đường Tam chính là Mỹ Công Tử thành tựu cũng sẽ không tại đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng phía dưới, đây là tại nàng không lợi dụng thăm dò thiên cơ năng lực điều kiện tiên quyết. Đường Tam đã nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đoàn mệnh cùng thăm dò thiên cơ có quan hệ trực tiếp. Cho nên, hắn sẽ không để cho Mỹ Công Tử nếm thử sử dụng thiên cơ linh phương diện này năng lực. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hướng hai người nhẹ gật đầu, nói. Có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, nói, ánh mắt của hắn rơi trên người Mỹ Công Tử. Tiểu Mỹ, ngươi phải có chút tâm lý chuẩn bị. Thế nào ông ngoại? Mỹ Công Tử nghi ngờ hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Tiểu Mỹ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới. Mỹ Công Tử sắc mặt cứng đờ, không có lên tiếng. Đường Tam nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đem trong bàn tay mình ấm áp truyền lại cho nàng. Quảng cáo, bọn hắn ý đồ đến là cái gì? Đường Tam hỏi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Bọn hắn hy vọng có thể giúp Tiểu Mỹ thử nghiệm thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Muốn cho Tiểu Mỹ nhận tổ quy tông. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Cái kia đến không phải. Chính là đơn thuần muốn giúp nàng thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Nhận tổ quy tông là khẳng định không thể nào, đừng nói Tiểu Mỹ cùng bọn hắn không có tình cảm, liền xem như có tình cảm, hiện tại cũng không thể nhận tổ quy tông. Bằng không, gia Lý Thành xem như Khổng Tước yêu tộc hay là Phượng Hoàng yêu tộc. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ Công Tử, chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, trong ánh mắt cũng là lóe ra cực kỳ vẻ phức tạp. Đường Tam nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, nói. Không cần có áp lực tâm lý, người muốn thế nào thì làm thế đó. Không có bất kỳ người nào sẽ bức bách ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng là ý thứ này. Chính ngươi đồng ý, mới gặp bọn họ. Không đồng ý ta liền để bọn hắn đi. Bất quá, bọn hắn đã đáp ứng tương lai tại ngươi thành tựu hoàng giả thời điểm, vô luận là có hay không còn có nhân loại thân phận, bọn hắn đều đem vô điều kiện ủng hộ ngươi. Ta cảm thấy chỉ từ phương diện này đến xem, là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, nếu như ngươi có thể lại nhiều một loại Phượng Hoàng huyết mạch đối với ngươi tự thân tới nói hẳn là cũng không nhỏ chỗ tốt. Đường Tam am hiểu các loại huyết mạch dung hợp phương diện này hắn chỉ điểm ngươi, hẳn là sẽ để cho ngươi như hổ thêm cánh. Đường Tam khẽ vốt cằm, nếu như Mỹ Công Tử lại nhiều một loại Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, như vậy thực lực của nàng nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tương lai đột phá hoàng giả cũng sẽ lại càng dễ. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đều có thể nói là bách điều chi vương, mặc dù song phương tranh đấu nhiều năm, nhưng lại đều là loài chim đứng đầu nhất huyết mạch, hai loại huyết mạch giữa lẫn nhau là có phù hợp khả năng. Điểm này Đường Tam mình đã nếm thử qua, bản thân hắn liền cùng lúc có hai loại huyết mạch năng lực. Nếu như đổi lại Khổng Tước Đại Yêu Vương phục sinh trước đó, Mỹ Công Tử khẳng định là không có nửa phần do dự liền sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ Khổng Tước Đại Yêu Vương phục sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, thù giết cha đã không tồn tại. Mà bên kia, dù sao cũng là cha ruột của mình a, vô luận hắn làm có cái gì không đúng, mẫu thân như thế nào hận hắn, nhưng là, liên hệ máu mủ là tồn tại. Mỹ Công Tử có chút xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đường Tam, từ trong ánh mắt của nàng Đường Tam liền có thể nhìn minh bạch nàng không biết nên lựa chọn ra sao. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, không bằng như vậy đi. Chuyện này chúng ta đi hỏi một chút Tiêu Hà ý kiến. Ta cảm thấy ý kiến của hắn sẽ đối với ngươi rất có ích lợi. Nếu như hắn ủng hộ, ngươi không ngại thử một chút. Mỹ Công Tử ánh mắt nhất động, đúng a, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là tử địch, nếu như mình có được Phượng Hoàng huyết mạch hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng nếu như ngược lại, hắn đồng ý, như vậy chính mình liền không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cuối cùng cũng là muốn tự mình nhìn một chút chính mình vị phụ thân này. Đi thôi, chúng ta đi gặp Tiêu Hà. Từ khi khôi phục đằng sau, Tiêu Hà một mực được sự giúp đỡ của Đường Tam trải vuốt thân thể tu luyện bản thể tông tâm pháp. Chính là không ngừng tăng cường tự thân, mặc dù hắn không thể nào làm được Đường Tam dạng này vô lậu kim thân. Nhưng nương theo lấy tiếp tục rèn luyện thân thể, Tiêu Hà dần dần cảm nhận được thân thể con người cùng Khổng Tước yêu tộc khác biệt. Thân thể con người bao dung độ rất mạnh mà lại độ chấp nhận càng mạnh. Ban đầu thời điểm, hắn cảm giác đến thân thể của nhân loại cùng đã từng chính mình Khổng Tước yêu tộc thân thể so sánh, thật sự là yếu đuối quá nhiều, quá nhiều. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn lại bắt đầu phát hiện bộ thân thể con người này có thể khai phát trình độ quá lớn. Mỗi ngày đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác mà hắn lại không cảm giác được bộ thân thể này cực hạn ở nơi nào. Đây là hắn trước kia không sở hữu qua. Yêu quái tộc tu luyện trọng yếu nhất chính là nồng độ huyết mạch, tự thân huyết mạch cường độ càng cao tiềm năng liền càng mạnh. Tự thân huyết mạch trình độ thấp tiềm năng liền yếu. Có thể trưởng thành đến cấp độ cũng kém. Khổng Tước đại yêu vương tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, có thể đã từng hắn, vô luận như thế nào cố gắng, nhưng cũng không cách nào đụng chạm đến hoàng giả bậc cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đại yêu vương cấp độ này xem như cường đại, nhưng cũng không đủ cường hoành huyết mạch chi lực duy trì, hết thảy nhưng đều là uổng công. Nhưng nhân loại thân thể lại không phải dạng này, tiềm năng của con người để hắn có loại vô cùng vô tận cảm giác, hắn hiện tại cũng không có yêu thần biến huyết mạch chính là thuần túy nhân loại huyết mạch. Dưới tình huống như vậy, hắn nhân loại máu mạch kinh qua rèn luyện, mỗi ngày đều mạnh lên. Hắn có thể cảm giác được nếu như tương lai chính mình lại có yêu thần biến mà nói, hẳn là sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên tới cửu giai trình độ, tương lai lại nếm thử độ kiếp. Càng là tu luyện, Khổng Tước đại yêu vương cũng càng là đối với nhân loại thân thể cảm thấy hứng thú, cũng càng là hài lòng hiện tại tình trạng của mình. Hắn thậm chí cảm thấy đến, bằng vào nhân loại này thân thể trọng tân tu luyện, tương lai không chừng thật có dây vào sờ một chút hoàng giả khả năng. Cửa mở, Đường Tam, Mỹ công tử cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng nhau đến. Quảng cáo, ngay tại thông qua Đường Tam truyền thụ cho rèn luyện chi pháp tu luyện, Tiêu Hà lập tức ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía cùng nhau đến bọn hắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng cơ bản liền không có làm sao tới qua, bình thường đều là Đường Tam mang theo Mỹ công tử đến xem hắn, lần này làm sao cùng đi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào Khổng Tước đại yêu vương trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng tới. Tìm đến tiểu Mỹ, Tiêu Hà lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, nhận tổ quy tông, muốn cho tiểu Mỹ thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Mỹ công tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem chính mình vị này dưỡng phụ. Tiêu Hà lại là cười. Đi thôi, đáp ứng bọn hắn. Đây là có trăm lợi mà không có một hại sự tình, vì cái gì không đáp ứng đâu. Bất quá tận khả năng tranh thủ thêm một vài điều kiện. Thí dụ như không có khả năng kỳ thị nhân loại của ngươi thân phận, tương lai ngươi thành hoàng thời điểm muốn ủng hộ ngươi. Mà lại, nếu như là thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, lúc trước ta đưa ngươi Phượng Hoàng huyết mạch đặc tính toàn bộ dành thời gian, nhưng trong lòng Phượng Hoàng thuộc tính vẫn còn ở đó. Cho nên, thức tỉnh không cần Lâm Hề Mặc tên kia Tinh Phượng bộ tộc tại Phượng Hoàng yêu tộc là hạng chót. Nếu như không phải từ Thủy Tinh đại yêu hoàng nơi đó đạt được kỳ ngộ, Lâm Hề Mặc là căn bản không có khả năng đạt tới hoàng giả cảnh giới. Bọn hắn muốn thức tỉnh ngươi Phượng Hoàng huyết mạch sẽ vì ngươi rót vào thuần túy huyết mạch bản nguyên. Muốn Bất Tử đại yêu hoàng huyết mạch bản nguyên, Bất Tử Hỏa Phượng là Phượng Hoàng tộc mạnh nhất huyết mạch, chúng ta muốn liền muốn tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.